Yêu em, nữ phụ, chương 5, góc truyện audio.com. Sau bữa cơm hôm đó anh như đỉa bám theo cô suốt. Anh viện cớ đến chăm sóc cô, thăm ba mẹ Hàn, để được gần cô. Hôm nay anh và cô sẽ đi chơi vì hôm qua anh rủ cô tính từ chối thì anh xài chiêu ủy khuất với mẹ Hàn nói rằng cô thích đi chơi với anh làm cho mẹ Hàn mắng cô một trận và bắt cô đi với anh. Reng reng reng, alo, cô đang chơi game thì Hoàng Quốc Bảo gọi. Tiểu Băng hả, em chuẩn bị xong chưa? Anh đang đợi em dưới nhà nè, đầu dây bên kia nói bằng giọng sủng nịnh mà chỉ dành riêng cô. Chuẩn bị, cô quên hôm nay sẽ đi chơi với anh nên cô ngây thơ hỏi. Em quên đã hứa với anh gì rồi à? Bên kia cô còn giọng sủng nịnh nữa mà thay vào đó là giọng hơi trầm. Hứa gì ta? Cô biết rằng mình đã chọc vào ổ kiến lửa nên vẫn ngây thơ hỏi. Em đã hứa với anh là hôm nay sẽ đi chơi với anh. Em quên rồi ư, hay là em cô mồm đi? Quốc Bảo kìm nén sự tức giận, nhưng cô là ai? Là một sát thủ của thế giới làm sao mà cô biết thái độ qua giọng nói được chứ? Cô nuốt nước bọt nói. Ách, hi hi, em chỉ đùa thôi mà. Em cô có quên, anh đợi em xíu em xuống liền, cô vội giải thích xong rồi cúp máy. Cô để cho bên kia ú ớ gì? Cô viện cho mình chiếc áo thun in chữ phắc và quần jean kết hợp với giày bánh mì. Tóc cột đuôi ngựa N xách thêm cái túi vai chéo nữa. Bây giờ trông cô vừa đáng yêu nhưng cô kém phần năng động. Bước ra thì thấy bản mặt tươi như hoa làm cho cô muốn đấm vào bản mặt ấy. Hôm nay anh khá năng động. Áo thun màu trắng và quần ngố màu đen cùng đôi giày bata màu trắng. Anh đợi lâu chưa? Cô lên tiếng hỏi để phá tan bầu cô khí căng. À, anh cũng mới tới. Vâng, mới tới của anh là 30 đấy. Vậy mà mỗi nữ nào đó vô tâm chỉ ừ thôi. Vậy chúng ta đi. Anh rất lịch sự mở cửa xe cho cô và khuyến mãi. Nụ cười anh cho là quyến rũ nhất, nhưng cô đã đi vào và quay mặt ra chỗ khác cho anh ăn bơ. Anh cũng vào và chiếc xe mui trần màu trắng bắt đầu lăn bánh. Cách chương.